Đồng học hôn ước, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Viên Ngọc tháng 10 Octopo. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Chương 11, âm thanh trong hội trường ồn ào, rất nhiều người đi tới đi lui ngang qua thành nham, giọng nói của Giang Mộ Bình chìm trong tiếng người huyên náo, trở nên mơ hồ. Sau này, khi Thành Nham nhớ lại tình huống lúc đó, nhất thời cho rằng mình nghe nhầm, nếu không thì là bởi vì trí nhớ đã xuất hiện sai lệch. Bọn họ không tiếp tục nói chuyện, Giang Mộ Bình bị trợ giảng gọi đi. Thời điểm đó sẽ liên lạc lại, Giang Mộ Bình nói với Thành Nham. Thành Nham mê man gật đầu, nhưng cả ngày hôm đó Giang Mộ Bình không liên lạc với Thành Nham cũng không biết. Thời điểm đó, này rốt cuộc là khi nào? Đề nghị kết hôn của Giang Mộ Bình là đả kích quá lớn đối với Thành Nham, vì vậy cả hôm đó Thành Nham làm chuyện gì cũng bị mất tập trung, sau đó anh thẳng thừng gạt bỏ mọi hoạt động hiện tại của mình để về nhà sớm. Hiếm khi Thành Nham đi ngủ sớm, nhưng cũng không ngủ ngon, nửa đêm tỉnh dậy rót non nửa ly rượu đỏ, anh liếc nhìn điện thoại di động của mình. 11 giờ rưỡi, Giang Mộ Bình không gọi hay gửi một tin nhắn nào cho anh. Thành Nham cầm ly rượu ngồi xuống ghế sofa cảm thấy nôn nóng không thể giải thích được. Nếu hôm nay không thấy tin tức gì từ Giang Mộ Bình, có lẽ cả đêm này anh sẽ không ngủ được. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Thành Nham không nén được tính tình, cuối cùng vẫn gọi cho Giang Mộ Bình. Điện thoại reo được 2 giây liền bị Thành Nham dập máy. Anh uống cạn sạch rượu trong ly, suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định ngày mai sẽ liên lạc lại với Giang Mộ Bình, anh không muốn quấy nhiễu hắn nghỉ ngơi. Thành Nham đứng dậy đi vào phòng bếp rửa ly rượu, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh cúi đầu nhìn, là cuộc gọi của Giang Mộ Bình. Thành Nham đặt ly rượu xuống bàn kết nối cuộc gọi. Giọng nói của Giang Mộ Bình trầm thấp nghe có chút mệt mỏi. Thành Nham, có chuyện gì sao? Có phải tôi đánh thức cậu không? Không phải, tôi còn chưa ngủ. Giang Mộ Bình đóng máy tính, tháo kính xuống, xoa xoa mi tâm. Tôi nghĩ cậu đang ngủ, vẫn còn một số thứ tôi chưa viết xong. Không biết có phải do rượu hay không, Thành Nham cảm thấy trong người hơi nổi lên một trận nhiệt ý, anh hạ nhiệt độ điều hòa xuống vài độ rồi lại rót một thêm ít rượu vào ly. Giáo sư Giang, có một số việc tôi muốn cùng cậu xác nhận một chút. Cậu nói đi, hôm nay cậu đã đề cập đến chuyện kết hôn, đúng không? Trong điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, không phải cậu đã đồng ý rồi sao? Hay là cậu hối hận rồi? Tôi sợ cậu hối hận, chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Thành Nham không biết tại sao Giang Mộ Bình lại đột ngột đề nghị kết hôn, cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý mà không cần suy nghĩ. Giáo sư Giang, cậu không hiểu tôi. Thành Nham nói, Giang Mộ Bình nói, hiện tại thì có thể hiểu được. Thành Nham muốn nói ngày khác gặp mặt lại đàm luận chi tiết, nhưng sau khi nghĩ đến lý lịch và kinh nghiệm sống của anh mờ nhạt như tờ giấy nháp của một sinh viên nghèo, anh quyết định vào lúc đêm khuya khó ngủ này sẽ rút ngắn khoảng cách giữa anh và Giang Mộ Bình. Cha mẹ tôi qua đời từ rất sớm, tôi chỉ có một người em trai không mang họ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không tốt nghiệp cấp 3, không học đại học cũng không có trình độ gì. Thành Nham dừng lại, rồi đề cập đến vấn đề mà anh cho là quan trọng nhất. Còn có, tôi hút thuốc, Thành Nham khẳng định Giang Mộ Bình chắc chắn sẽ không hút thuốc lá, anh cũng biết hút thuốc là không tốt nhưng cai thuốc lá đối với anh mà nói thì quá khó. Giang Mộ Bình không lên tiếng vài giây, Thành Nham đoán rằng sự tỉnh táo của hắn hẳn là đã trở lại. Chuyện kết hôn, Thành Nham nói, cậu có thể suy nghĩ thêm một chút, thời điểm ở hội trường cuộc thi biện luận tôi đã cân nhắc qua. Giang Mộ Bình đeo kính lại và bước ra khỏi phòng làm việc. Còn chuyện hút thuốc, tôi không bỏ được, Thành Nham nói trước, tôi đã cố gắng rất nhiều lần, nhưng tôi không bỏ được. Giọng điệu của giáo sư Giang Mộ Bình, đó là do cậu chưa đủ nghiêm khắc với bản thân. Giờ khắc này Thành Nham rất hoài nghi Giang Mộ Bình có thể vì vấn đề thuốc lá này mà hủy bỏ hôn ước. Nhưng độ bao dung của Giang Mộ Bình lại rất cao. Tôi biết cậu hút thuốc, sau khi kết hôn, tôi sẽ giám sát cậu dần dần thay đổi thói quen này. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opo, còn những trang khác đều là re, app giả mạo. Thành Nham không ngờ Giang Mộ Bình đã tính đến kế hoạch sau khi kết hôn, dường như anh đã bớt lo lắng, một loại cảm giác thoải mái và bình yên dần dần tràn ra trong lòng anh. Thành Nham uống cạn chút rượu cuối cùng, khàn giọng nói. Giáo sư Giang, tôi không có văn hóa gì. Sau này chúng ta có thể sẽ không có tiếng nói chung, sẽ nảy sinh các loại mâu thuẫn. Giang Mộ Bình nói, đến lúc đó, tôi hy vọng cậu nguyện ý nhân nhượng tôi. Thành Nham sững người trong giây lát, cổ họng có chút khô khốc. Tại sao cậu lại muốn kết hôn với tôi? Thành Nham vẫn hỏi vấn đề này, nhưng có lẽ anh cũng đã đoán được một chút. Giang Mộ Bình là kiểu người trong nóng ngoài lạnh điển hình, thanh lãnh tự tin, yêu cầu đối với bản thân rất cao, nhưng đối với người khác lại rất dễ nhẹ dạ, trên người có một loại khí chất thương xót. Thành Nham không ghét khí chất thương xót này của hắn, thậm chí còn thấy nó rất quyến rũ. Giang Mộ Bình sẽ không vì thương xót anh mà hy sinh kết hôn với anh. Lòng trắc ẩn của Giang Mộ Bình có nguyên tắc, điều hắn theo đuổi là niềm vui của đôi bên. Vậy còn cậu, sao lại đồng ý kết hôn với tôi? Giang Mộ Bình rất am hiểu làm thế nào để chiếm ưu thế trong lúc nói chuyện, dễ dàng mà đổi khách làm chủ. Tôi không biết, Thành Nham thành thật trả lời. Giang Mộ Bình nói, từ từ rồi sẽ biết. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Giang Mộ Bình cũng nói về hoàn cảnh của mình một lần, hắn nói với Thành Nham rằng mẹ hắn là kiến trúc sư và ba hắn là viện trưởng của một bệnh viện, 3 năm nữa sẽ về hưu. Hai người cũng trao đổi về điều kiện kinh tế của bản thân, xét về tổng thể, Thành Nham còn giàu hơn Giang Mộ Bình một chút, Giang Mộ Bình ăn cơm nhà nước rất có thể diện nhưng tiền kiếm được cũng không nhiều. Vẫn còn một số vấn đề vụn vặt hai người quyết định sau này sẽ từ từ bàn bạc, điều quan trọng trước mắt là quyết định kết hôn vẫn chưa được thương lượng với cha mẹ của Giang Mộ Bình. Vấn đề này, có phải nên nói chuyện với ba mẹ cậu một chút không? Tôi sẽ nói cho bọn họ, Giang Mộ Bình tháo đồng hồ thấy không còn sớm nữa, nói. Muộn rồi, cậu nên đi ngủ. Thành Nham mơ hồ, à, một tiếng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giang Mộ Bình từ lâu nhận thấy âm điệu dính dính của anh lúc nói chuyện, tốc độ nói cũng có chút chậm, liền hỏi. Có phải cậu uống rượu không? Uống một chút, Thành Nham rụi rụi đôi mắt có chút sót. Tôi không ngủ được. Sao không ngủ được? Bởi vì anh nói muốn kết hôn với tôi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuẩn Wiki 1, com viên Ngọc tháng 10. Oppo, còn những trang khác đều là app giả mạo. Cơn buồn ngủ của Thành Nham dần dần hiện lên, âm thanh lười biếng. Giáo sư Giang, tôi có chút buồn ngủ. Ngủ đi, Thành Nham không say, nhưng cảm giác say luôn có thể thôi thúc người ta nói ra những điều vượt quá tầm đầu. Sau khi ngủ dậy cậu sẽ kết hôn với tôi chứ? Sẽ, giọng của Giang Mộ Bình mang theo một nụ cười nhẹ. Thành Nham rửa sạch ly rượu cất vào trong tủ, bước vào phòng ngủ, lẩm bẩm nói. Nếu người lớn trong nhà anh không đồng ý thì làm sao bây giờ? Thành Nham cảm thấy tình cảm của anh dành cho Giang Mộ Bình còn chính đáng, hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, nếu không, làm sao anh có thể không tự chủ được thể hiện ra bộ dáng mình thực sự muốn kết hôn với Giang Mộ Bình. Khi Giang Mộ Bình nói, tôi sẽ cố gắng nói chuyện với hai người họ, Thành Nham nằm trên giường ôm điện thoại di động và nhớ lại khuôn mặt của Giang Mộ Bình. Trong đầu anh từ từ phác họa ra từng nét trên khuôn mặt của Giang Mộ Bình, không khỏi cảm thán Giang Mộ Bình thật sự rất đẹp trai. Hồi trung học Giang Mộ Bình đã có khuôn mặt rất gây sát thương đối với mấy cô gái nhỏ, bây giờ hắn lại mang khuôn mặt này đến. Gieo vả, cho người bạn cũ là Thành Nham. Hết chương 11 cách chương.